Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 96, gặp phiền phức. Góc truyện audio.com. Ở công viên trò chơi, chia ra một nhóm xa lạ mặc áo choàng trùm đầu màu đen. Đang chăm chú nhìn Ken và Tiểu Kiều đang vui sướng chơi đùa. Sau đó dùng tay nhấn vào lỗ tai của mình nói. Phát hiện mục tiêu, thì, từ cái máy nghe trên tai họ lại phát ra âm thanh. Đã rõ, xác nhận vị trí tập hợp, tại công viên trò chơi, tọa độ, áo choàng màu đen người thì thầm gì đó rồi một mực do thám tiếp. Phía dưới, Ken và Tiểu Kiều vừa vặn cũng đã cùng nhau chơi xong tàu lượn siêu tốc. Và khoảng thời gian này cũng đã xế chiều, những NPC cư dân khác bắt đầu đi ra khỏi công viên trò chơi và trở về nhà của mình sau một chuyến đi vui vẻ. Vừa vặn, lúc này, những NPC thường dân khác, không hiểu vì sao lại trở nên dị thường, trong lòng dâng lên cảm giác rằng mình phải rời khỏi đây. Ngay bây giờ, mà Ken và Tiểu Kiều vẫn đi chơi vì không chịu ảnh hưởng. Đến lúc, những NPC thông thường đã không còn, thì xung quanh Ken và Tiểu Kiều bỗng dưng xuất hiện hơn 100 NPC với kiểu dáng khác nhau. Từ trang phục võ giả, tu chân giả, kiếm sĩ, hiệp sĩ, giáo sĩ, pháp sư, ninja, mỗi trang phục tượng trưng cho một thế lực khác nhau, và dần dần tích tụ đến hơn hàng trăm người tập hợp tại xung quanh khuôn viên. Ôi chà chà, có lẽ như ta sẽ chủ động huyết tẩy ai đó sau chuyện này vậy? Ken nói, Tiểu Kiều thấy vậy, liền biết đối phương không có thiện ý. Trong tay lập tức xuất hiện một cái vũ khí hình cây quạt xếp lớn cầm vào trong tay. Trên người từ từ hiện ra một bộ symbiote đang len lén mặc vào người. Từ nhóm người xung quanh, lấy một người con trai có gương mặt khá điển trai tóc vàng. Mặc giáo hội sức phục đi lên và bình thản nói, tựa như mình đã ăn chắc Ken. Thưa ngài, mong ngài trao trả lại thánh kiếm. Thánh kiếm thuộc về Chúa Trời. Chúng tôi chắc chắn sẽ hậu tạ ngài ạ. Ken nhìn thằng này, tựa như nhìn một thằng ngu si đần độn. Nếu suy tính một chút, giao ra ba món vũ khí thần thì có được hảo cảm và sự trợ giúp của thế lực mà mình cống hiến. Đồng thời được một số món đặc quyền đặc biệt. Tuy nhiên, bàn về giá cả hai bên thì rất là chênh lệch vì tất đám này còn không có giá trị tương xứng với thần khí. Huống chi, thánh kiếm có khả năng triệu hoán ra anh linh thuộc hội kỵ sĩ bàn tròn. Lại có khả năng làm ra thiên tộc và thậm chí quỷ tộc. Bản thân thực lực rất mạnh, nên có ngu mà khi không cho tụi nó. TNG trùng lên não à, xin lỗi. Nhưng điều này là không thể nào. Ken lập tức từ chối. Không chút nghỉ ngợi nào cả. Ngài không thể suy tính thêm một chút sao? Đối phương sắc mặt khó coi nói. Dù sao Ken không hề quan tâm chúng tí nào cả. Làm như chúng chỉ là đám rác rưởi cũng không bằng. Không phiền thì tránh ra để tôi đi với người yêu. Ken dùng giọng nghiêm túc lên tiếng. 100 tấn vàng thì như thế nào ạ? Đối phương cũng không từ bỏ nói chuyện. Đã nói rồi. Không thể nào đâu, Ken có chút tức giận, dù chúng là ruồi nhưng vẫn rất là phiền. Vậy xin lỗi đã đắc tội, mọi người động thủ đi. Lập tức, những NPC kẻ địch xung quanh lập tức lao lên và phát động tiến công. Dưới cái nhìn của họ, quyết định của Ken là một quyết định ngu ngốc, vậy cũng đừng trách họ xuất thủ độc ác, ta cũng không phải ăn chay đâu. Ken nhẹ giọng nói. Và lập tức thả ra nặng nề khí thế cả House of Kuhaki làm cả chục tên có tâm linh yếu đuối NPC hai mắt trợn trắng và sùi bọt mép ngất xỉu và nằm tại trên mặt đất, và bắt đầu, gân xanh của một vài người nổi lên, và không phân biệt nam nữ trương phồng lên và phát nổ mạnh với sức công phát bằng lựu đạn. Bùm, bùm vài tiếng rất nhiều cơn mưa máu vung vấy khắp nơi. Tô lên khắp nơi thành một khung cảnh rợn người với những vết máu. Nội tạng, bộ phận nằm khắp nơi. Ác, ác, quỷ, là ác quỷ, mọi người không cần nhường nữa. Giết hắn, NPC giáo sĩ lập tức sợ hãi. Vội vã nói, im miệng, mày và giáo hội của mày nhất định phải cống ra càng thêm nhiều tiền cho tao. Một thằng thợ săn tiền thưởng lập tức lên tiếng gằn giọng nói. Được, chỉ cần lấy được 3 món vũ khí chỗ tốt là không thiếu. Giáo sĩ sức chiến đấu rất yếu, nên lui ra phía sau để đọc thánh chú, đồng thời bắp cho các NPC khác để đối đầu với Ken. Hừ, liệu hồn đấy, nghe có thêm thù lao tốt hơn. Các NPC khác lập tức lấy dũng khí và xông lên. Lần này, họ cũng không phải chết như mấy tên xui xẻo như ban đầu. Vì mục tiêu họ nhắm tới là tiểu kiều, quả cầu lửa, fireball, thunderbolt, arrow, vô số công kích tầm xa nhắm tới. Không phải Ken mà mục tiêu chính là tiểu kiều. Chỉ tiếc, chúng không biết rằng nhìn bề ngoài đáng yêu tiểu kiều chính là một thuật sĩ dùng gió rất giỏi. Gió cuốn, tiểu kiều giơ lên cái quạt phẩy mạnh một cái tạo ra một luồng gió mạnh mẽ và đẩy lùi những đòn tấn công tầm xa của kẻ địch và phản lại đòn tấn công của chúng. Cái gì? NPC khác khá là kinh ngạc. Trong đó, có vài nhóm thì càng kinh dị và nổi lên thu thuộc hạ tâm tư. Thậm chí không muốn một tiểu thiên tài cứ hôm nay vẫn lạc. Hừ, cô gái, thông minh thì hãy chủ động đầu hàng. Chúng tôi sẽ không làm khó cô. Một nữ NPC tu tiên giả lên tiếng nói chuyện. Xin lỗi, nhưng tôi sẽ bên cạnh ngài ấy. Tiểu kiều mỉm cười, vui vẻ lên tiếng, không nhìn ra một chút sợ hãi. Đã như vậy thì, mạn phép ta sẽ bắt cô làm đỉnh lô vậy. Một nam tu tiên giả nhìn rất dâm tiện lập tức liếm môi lên tiếng. Hiển nhiên đây là hàng của một gia tộc công tử ca và dùng hợp hoan công để tu luyện. Lời nói vừa thốt ra, thì Ken đã xuất hiện tại trước mặt hắn và chưởng ra một phát. Đem một nửa người ở dưới tan thành một vũng máu me đầm đìa. Cùng với nửa trên còn lại và đống ruột và nội tạng như muốn lòi ra ngoài. Nửa thân trên của tên vừa nói ra lời bẩn thỉu đó bay ngược ra và đang đau đớn ôm lấy một nửa dưới của hắn đau đớn khóc lên. A, chân của ta, nửa dưới của ta, chấm, a, đau quá, sư phụ ơi cứu con. Mày vừa sủa gì đấy? Nói lại tao nghe xem. Tên lúc này đang rất là tức giận. Chậm chậm bước lên chỗ tên nam tu tiên giả. Và dẫm lên cái bản mặt làm Ken muốn buồn nôn nói. Không, tha, cho, ta, làm, ơn, tôi xin lỗi. Nam tu tiên giả này máu rất nhiều. Huống chi là dân tu tiên nên vẫn chưa có chết được. Nên lập tức sợ hãi và mở miệng cầu xin, nhưng Ken lại không một tí nào quan tâm rồi giơ lên chân phải. Nhanh ngừng tay, lập tức, một tia sáng trên bầu trời nhanh như chớp xuất hiện, và lao phóng lại phía Ken, nhưng đặt cũng có quan tâm đéo, mà một cước thẳng dẫm nát sọ, sau đó dùng tay chộp lại linh hồn đang cố gắng đào tẩu của thằng đó. Nguyên anh kỳ sao? Không sao cả. Ken nhìn một tên NPC tu chân giả nhìn trông rất già xuất hiện trước mặt cười khẩy một cái và dùng tay bóp chết linh hồn của tên NPC này. Ý nói, mày nghĩ mày là cái thá gì mà bắt tao dừng là tao phải dừng. Ha ha ha, vui mà nhỉ, bóp xong, Ken lại nhìn gương mặt của lão già kia đang cắn răng giận dữ như muốn phát điên. Tên tiểu tử chết tiệt, hôm nay sẽ có nhiều người vì hành động của mày mà. Lão gầm lên, nhưng chưa nói hết câu thì, một cánh tay đã bóp chặt cổ họng của lão và nhấc lên trên. Nhìn lại, thì xuất hiện trong mắt lão là một người rất kỳ dị. Cùng với đôi mắt đỏ thẳm vô cùng đáng sợ. Mày là ai? Nếu mày dám giết tao thì tao đảm bảo cả Hợp Hoan Tông sẽ truy sát mày đến tận chân trời bất kể là xuống biển. Và giết tất cả những người có liên can máu mủ của mày. Không ai có thể bảo đảm mày được. Không một ai. Ha ha ha. Ken lập tức một phát và bóp lão già tu tiên này ra bả. Hóa thần cũng chỉ đến thế thôi sao? Vẫn sủa nhiều như mọi khi. Ken cười nhẹ, rồi triệu hồi ra một thanh kiếm màu đen. Lần này, tao sẽ tự tìm và giết chúng mày hết. Đừng lo. Ha ha ha. Ken nở một nụ cười khát máu và điên cuồng. Sát khí càng tỏa ra mãnh liệt. Rất nhiều NPC thấy tình huống không đúng nên thủ lĩnh của từng thế lực đều co lại con ngươi vội hô. Mọi người nhanh chóng rút lui. Hóa thần tu sĩ đều chết trong một nốt nhạc thì ở lại chịu chết á, rõ. Sau đó, các NPC chia tứ phương tám hướng chạy đi. Không xong, có kết giới, đúng là bản chất của cuộc sống. Toàn ép tao phải biến chất. Như vậy ai cho tao lương thiện đây? Tên Lê Kiếm chậm chậm bước tới đám giáo sĩ đang sợ nhũn ra. Đừng tới đây ác quỷ. Đừng tới đây, các giáo sĩ sợ hãi lùi lại. Cầu Chúa hãy cứu rỗi chúng con khỏi quỷ dữ. Cầu Chúa, Tịnh Quang, mọi câu chú từ Thánh Kinh, vẫn là kỹ năng hệ thánh đều lần lượt sử dụng, nhưng với Kên lại không có một chút tác dụng. Không thể nào, không thể nào, Chúa bỏ rơi chúng ta ư, Chúa. Hự, đang đọc Thánh Kinh trong tuyệt vọng, giáo sĩ liền trơ mắt Kên đâm một kiếm xuyên qua ngực của mình. Thần chưa từng tạo ra người bằng chính hình tượng của mình. Mà con người dựng lên hình tượng của thần bằng chính hình dáng của họ. Đám giáo hội, cũng chỉ là một đám xạo mà thôi. Không, Chúa sẽ luôn bên cạnh ta. Ta chết ta sẽ lên thiên đường ha ha. Tên nam giáo sĩ này nói xong lập tức cười và tắt thở. Ồ, vậy nếu ta nô dịch đám nữ nhân thì sao nhỉ? Kên cười cười, nhìn đám xinh đẹp nữ NPC đã bị hút lại. Ngươi ngươi, đừng tới đây, một thánh nữ giáo hội sắc mặt sợ hãi lùi lại. Cách chương.